Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2491, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến, rơi trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, hai ngón tay bắn ra, một đạo thanh quang bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù, Vương Anh Kiệt thanh âm hưng phấn vang lên theo. Thanh Sơn lão tổ, ta lấy được mấy loại đồ tốt. Vương Thanh Sơn khởi thân đi ra ngoài, Vương Anh Kiệt đứng cổng, thần sắc hưng phấn. Anh Kiệt, ngươi lấy được vật gì tốt? Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Vương Anh Kiệt lấy ra một lam nhất thanh hai cái hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mở ra hộp ngọc xem xét, một cái hộp ngọc bên trong lấy một khối khấp huyết thạch, một cái hộp ngọc chứa một khối triều tịch thần ngọc. Khấp huyết thạch là luyện chế thế kiếp châu vật liệu một trong, Vương gia một mực tại thu thập khấp huyết thạch, bất quá không tìm được triều tịch thần ngọc thì càng không cần nói. Người từ nơi nào lấy được? Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Ta từ địa hạ đấu giá hội mua được, khấp huyết thạch là dùng linh thạch mua được, triều tịch thần ngọc là dùng lục giai đan dược giao hoán. Vương Anh Kiệt giải thích nói, trên người hắn đồ tốt không nhiều, Liễu Hồng Tuyết cho hắn không ít lục giai đan dược. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thu hồi hai thứ đồ này, lấy ra Càn Dương Thảo cùng lục giai giáp long thú nội đan, giao cho Vương Anh Kiệt. Thanh Sơn lão tổ, ta đã có một gốc 5.000 năm Càn Dương Thảo, ngài giữ đi. Vương Anh Kiệt uyển chuyển cự tuyệt, tu luyện Càn Dương Huyễn Mục cần đại lượng Càn Dương Ngọc Dịch, ngươi thu cất đi. Đấu giá hội tổ chức phía trước, chúng ta nhiều tham gia mấy trận tụ hội, hy vọng có thể nhiều đổi được một chút triều tịch thần ngọc. Vương Thanh Sơn đem Càn Dương Thảo cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt không tiếp tục chối từ, nhận Càn Dương Thảo. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt tấp nập tham gia luyện hư tu sĩ tụ hội, làm quen không ít luyện hư tu sĩ, giao hoán đến một chút vật liệu luyện khí. Một ngày này sáng sớm, nhất tọa kim quang lóng lánh cự tháp cổng xếp thành hàng dài, kim sắc cự tháp lối vào chỗ thượng phương viết Kim Dương Tháp, ba chữ to. Kim Dương Tháp là một kiện thông thiên linh bảo, cũng là sàn bán đấu giá, sắp đặt đại lượng cấm chế, tu tiên giả có thể an tâm tham dự đấu giá. Vương Thanh Sơn chờ tu sĩ xếp hàng tiến nhập Kim Dương Tháp, không có qua bao lâu, Vương Thanh Sơn chờ nhân liền tiến vào hội trường. Đi vào Kim Dương Tháp, chạm mặt tới chính là một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, trong đại điện là một cái hình tròn kim sắc bệ đá, trên bệ đá trưng bày một chương màu xanh bàn ngọc. Kim sắc bệ đá bốn phía trưng bày hàng ngàn tấm màu xanh ngọc y, trên lầu có từng gian thạch thất. Vương gia không là bình thường thế lực, tự nhiên có độc lập bao xương. Một tên thanh sam người hầu bước nhanh tới, tự mình mang theo Vương Thanh Sơn chờ nhân lên lầu. Tới đến lầu 5 một gian thạch thất cổng, đại môn đóng chặt, bên ngoài có một cái hình tròn lỗ khảm. Thanh sam người hầu lấy ra một viên thanh quang lòe lòe hình tròn lệnh bài, để vào hình tròn lỗ khảm bên trong, nhẹ nhàng nhất chuyển. Đại môn tự động mở ra, một cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch thất trưng bày một chương màu xanh bàn ngọc cùng mấy chương ngọc ghế, trung ương thì là một cái cao cỡ một người lam sắc thủy tinh. Lam sắc thủy tinh bên trong có thể nhìn thấy đại điện hình tượng, nhìn rõ ràng. Tốt, ngươi đi xuống đi. Có cần, chúng ta hội bảo ngươi. Vương Anh Kiệt phất phất tay, nhường thanh sam người hầu lui xuống. Vương Thanh Sơn chờ nhân đi vào, đóng lại đại môn. Một chương màu xanh bàn ngọc thượng diện có một viên màu xanh hình vuông lệnh bài, dùng tới kêu giá. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt ngồi xuống, Vương Viễn Vi chờ nhân đứng ở một bên, thần sắc khác nhau. Bọn hắn là lần đầu tiên tham gia này trùng cấp bậc đấu giá hội, có nhân hiếu kỳ, có nhân hưng phấn. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có tu tiên giả tiến nhập hội trường, phần lớn an bài tại đại điện, chính có số ít xuất thân thế lực lớn tu sĩ, mới có thể có được bao xương. Lam Phúc không xuất hiện tại đại điện, hắn nhưng không có độc lập bao xương. Một chén trà thời gian phía sau, nương theo lấy một trận vang dội tiếng chuông vang lên, đấu giá hội bắt đầu. Một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu phụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào nguyên hình trên bệ đá. Thiếp thân Tây Môn Ngọc hoan nghênh chư vị tiền bối, đạo hữu đến đây tham gia lần này đấu giá hội, người trả giá cao được một vài thứ lấy vật đổi vật, hiện tại bắt đầu đấu giá. Váy xanh thiếu phụ giới thiệu sơ lược một câu, lấy ra 10 cái màu xanh bình sứ, nói ra. Trường sinh đan 10 bình, một khỏa trường sinh đan có thể duyên thọ 400 năm, một tên tu tiên giả nhất sinh chỉ có thể phục dụng một lần, phục dụng hai cái hiệu quả cùng một viên, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Huyền dương giới kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược không ít, một chút thân gia rồi rào hóa thần tu sĩ, sống 4-5 ngàn năm cũng không kỳ quái. Luyện hư lấy trên tu sĩ tự nhiên không cần, bất quá bọn hắn đệ tử hoặc là thân tộc không có tu luyện tới luyện hư kỳ, có một khỏa trường sinh đan, có thể duyên thọ 400 năm. 100 vạn, 130 vạn, 160 vạn, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá 300 vạn. Vương gia trước kia cấp thiếu kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, hiện tại đã chậm đến đây, cũng không thiếu kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, tự mình liền có thể luyện chế. 10 bình trường sinh đan lần lượt bán đấu giá ra, Lam Phúc Không Hoa 750 vạn linh thạch vỗ xuống một bình, coi như 75 vạn linh thạch một khỏa. Hắn là phách cấp hậu nhân, có chút hậu nhân tư chất quá kém, tu luyện tới hóa thần hậu kỳ thọ nguyên còn thừa không có mấy, nếu là có một khỏa trường sinh đan còn có cơ hội xung kích luyện hư kỳ. Thấp nhất giá sau cùng 700 vạn 50 vạn, tối cao giá sau cùng 900 vạn linh thạch, người đấu giá phần lớn là hóa thần tu sĩ. Phách đi 10 bình trường sinh đan phía sau, Tây Môn Ngọc lấy ra 30 kim sắc bình sứ, nói ra. Ngũ giai đan dược thất tinh ngọc nguyên đan 30 khỏa, có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Tương tự thất tinh ngọc nguyên đan đan dược vương gia có 7 loại nhiều, tự nhiên không thiếu. Vương gia không thiếu, không có nghĩa là thế lực nhỏ không thiếu. 100 vạn, 150 vạn. 200 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 khỏa thất tinh ngọc nguyên đan rất nhanh bán đấu giá ra, thấp nhất giá sau cùng 400 vạn, tối cao giá sau cùng 600 vạn, phụ trợ kết anh hóa anh thủy muốn lên 100 vạn linh thạch, phụ trợ hóa thần thất tinh ngọc nguyên đan đắt một chút cũng rất bình thường. Tây Môn Ngọc lấy ra 10 cái lam sắc bình sứ, cao giọng nói ra. Tình tiến pháp lực ngũ giai đan dược Càn Dương đan, lấy 3.000 năm Càn Dương thảo làm chủ dược luyện chế mà thành, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn, Vương Thanh Sơn cũng không có mở lời đấu giá, dựa theo lệ cũ, đấu giá hội bắt đầu đều là phổ thông thương phẩm, càng chân quý đồ vật ra sân thời gian tương đối trễ. Vương Viễn Vi chờ nhân nếu như cảm thấy hứng thú cũng có thể mở lời đấu giá, có Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt tùy hành, bọn hắn có thể lớn mật đấu giá, không cần lo lắng bị tà tu để mắt tới. Thời gian từng giờ trôi qua, một chủng chủng ngũ giai đan dược xuất hiện tại sàn bán đấu giá, chủng loại phồn đa, công hiệu khác nhau, đều đánh ra một cái giá cao. Cách chương.